cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591. Chương 591: Mang người tuyết nhỏ về nhà. 1/3. Đường Chăn đem Đường Tiểu Nhân Nhi trên người tuyết đọng toàn bộ đập rơi sau, nắm nàng tay nhỏ phải đi về. Đường Quả Nhi vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Trúc Ngọn, không cam tâm nói: "Con này sóc nhỏ có chút xấu a, một điểm không nghe lời, luôn ra phải cho nàng hiến ái tâm đây. Đưa quả phỉ, nàng không ăn, còn cầm tuyết đập ta, thực sự là không đáng yêu đồ vật nhỏ, chẳng trách dài ra lớn như vậy đuôi, cùng sói đuôi to đồng dạng, một cái là đại bại hoại, một cái là tiểu bại hoại, ta không thích sóc nhỏ, yêu thích leo cây đồ vật nhỏ đều không phải thứ tốt, giống tiểu giống như con khỉ." Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Đường Tiểu Nhân Nhi nhớ tới sóc nhỏ trên chạy đi đâu rồi. Trên gậy trúc không có, ngẩng đầu nhìn bốn phía, cũng không có thấy, không khỏi lớn tiếng hô hoán: sóc nhỏ đây, tiểu điềm tâm, các ngươi trên chạy đi đâu rồi? Chi một tiếng có được hay không?" Trong rừng trúc vô cùng yên tĩnh, cũng chưa từng xuất hiện sóc nhỏ tung tích. Đường Quả Nhi bỗng nhiên biến sắc mặt, sốt sắng mà hỏi Đường Chăn: "Tỷ tỷ tỷ tỷ, vừa nãy đùa ta chơi đùa sóc nhỏ không gặp, có thể hay không bị tuyết chôn a?" "À, nhất định là bị chôn rơi mất, chúng nó sẽ chết, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta nhanh đi cứu chúng nó đi." Tuy rằng cùng sóc nhỏ phát sinh một ít không cao hứng sự tình, thế nhưng Đường Quả Nhi nói đến cùng vẫn là rất yêu thích chúng nó. Đáng yêu như vậy đồ vật nhỏ, dĩ nhiên có thể đùa tiểu công chúa, thực sự là cơ linh nha, cũng không thể để chúng nó chết rồi. Đường Chăn sững sờ, Đường Quả Nhi đã buông ra nàng tay, chạy đến vừa nãy bên dưới gậy trúc mới, nhìn chằm chằm trên mặt tuyết tìm khắp nơi, quay một vòng không thấy, ngồi xổm xuống đẩy ra vừa nãy rơi xuống tuyết đọng, cảm thấy hai cái sóc nhỏ khả năng ở tuyết bên trong đi rồi. Tay nhỏ thật nhanh lay, không tìm, lại víu, vẫn là không thấy, lại víu, vẫn là không thấy, dùng muốn khóc âm thanh bắt chuyện Đường Chăn: "Tỷ tỷ, mau tới a, sóc nhỏ bị chôn ở dưới tuyết đi rồi, chúng nó sẽ bị nín chết. Tiểu Xương ca ca mau tới tìm sóc nhỏ nha, ta không nhớ chúng nó chết." Chấm ngoặc kép. Đường Chăn cũng không biết sóc nhỏ có phải là thật hay không bị chôn, nhưng bốn phía xác thực phát hiện chúng nó có lẽ thật bị chôn. Sở dĩ ngay lúc đó cùng Đường Quả Nhi đồng thời ra sức đẩy ra tuyết đọng tìm kiếm sóc nhỏ, Tiểu Trư Trư hồng hộc đặc biệt khẩn trương, cay sao đáng yêu tiểu điềm tâm cũng không thể bởi vì nàng chết rồi a. Đường Tiểu Nhân Nhi vòng quanh gậy trúc víu tuyết đọng, phải tìm được hai cái không gặp sóc nhỏ, găng tay bị nàng cởi, tay nhỏ bởi vì víu tuyết mà bị đông cứng đỏ chót, nhưng bé không một chút nào cảm thấy lạnh. Nàng giờ khắc này lo lắng đây, cảm thấy hai cái sóc nhỏ khả năng ngộ hại, không chịu rời đi, nhất định phải đào đất ba thước, chết cũng phải tìm đến thi thể. Đường Xương cùng Đường Chăn bồi tiếp Đường Tiểu Nhân Nhi đem bên dưới gậy trúc tuyết đọng lật toàn bộ, cuối cùng cũng không phát hiện sóc nhỏ. Đường Tiểu Nhân Nhi dùng muốn khóc ánh mắt nhìn về phía Đường Xương cùng Đường Chăn: "Không tìm được sóc nhỏ, sóc nhỏ đến cùng trên chạy đi đâu? Có phải là thật hay không chết rồi? Là bị nàng một cước đá rơi đại lượng tuyết đọng, đem sóc nhỏ chôn rồi?" Bé giờ khắc này đặc biệt cần một cái ý kiến. Đường Xương nói: "Lại lớn như vậy điểm địa phương, nếu như sóc nhỏ bị chôn, nhất định có thể bị chúng ta phát hiện. Nhưng ngươi nhìn, chúng ta mỗi một tấc đều cẩn thận tìm kiếm, không có tìm được sóc nhỏ. Sở dĩ chúng nó khẳng định không phải là bị tuyết đọng chôn, hẳn là chạy mất rồi." Đường Tiểu Nhân Nhi dùng nhược nhược ngữ khí nói: "Thật sao?" Đường Xương gật đầu: "Chính xác 100%. Đường tiểu nhân nhi lại dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Đường Chăn. Đường Chăn cũng gật đầu nói, ca ca ngươi nói đúng, sóc nhỏ là rời khỏi rồi. Đường tiểu nhân nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là rất tò mò, chúng nó đi nơi nào rồi? Đường Chăn suy nghĩ một chút nói, về nhà rồi. Đường Sương cũng nói, sáng sớm, nhân gia phòng trừng còn không ăn điểm tâm đây. Chúng ta cũng không ăn điểm tâm, nếu không chúng ta đồng thời trở lại ăn điểm tâm đi. Nói không chắc chúng ta ăn xong điểm tâm, sóc nhỏ cũng vừa hay ăn xong điểm tâm, sau đó lại tìm đến ngươi chơi. Đường tiểu nhân nhi cảm thấy tiểu Sương nói có đạo lý. Thế nhưng nàng vẫn không nỡ bỏ, tổng cảm thấy hai cái sóc nhỏ ở bị khổ chịu khổ. Cần nàng đi giải cứu, nhưng không có cách nào. Căn bản không tìm được chúng nó. Thế là ở trong rừng trúc bồi hồi sau một lúc, chỉ có thể cùng Đường Sương Đường Chăn rời đi. Trong sân người tuyết đã trồng được rồi. Đường Sương từ Đường Quả Nhi nơi đó đem ra cà rốt, cắm ở người tuyết trên làm mũi, lại nhét vào hai viên màu đen cục đá làm con mắt. Lại chỉ huy Đường Quả Nhi xuyên vào hai cái cành cây làm người tuyết tay nhỏ. Tức khắc một cái người tuyết liền thành hình rồi, bởi vì hai cái cành cây vừa vặn là hình chữ V. Sở dĩ giờ khắc này người tuyết xem ra lại như ở tạo hình chữ V. Hơn nữa là hai cái tay tạo hình chữ V, người tuyết nhỏ sinh ra rồi. Ngưng tụ Đường tiểu nhân nhi rất nhiều tâm huyết, vì chồng người tuyết, nàng ngày hôm nay chủ động lên giường, hơn nữa dậy rất sớm, không có ỉ lại giường. Đường Sương cùng Đường Chăn tuy rằng vẫn hầu ở bên người nàng, nhưng chỉ là làm trợ thủ, cho nàng nghĩ kế, chủ yếu làm việc chính là Đường tiểu nhân nhi chính mình. Hiện tại người tuyết nhỏ sinh ra, vốn nên là đặc biệt hài lòng thời khắc, thế nhưng Đường tiểu nhân nhi có chút không hài lòng nổi. Nàng ghi nhớ trong rừng trúc biến mất, không còn tăm hơi sóc đây. Thật là khiến người ta lo lắng a. Đến cùng trên chạy đi đâu hai con kia tiểu điềm tâm? Muốn rời khỏi cũng không chào hỏi à? Ăn xong điểm tâm sau, ba người đến chu vi nhìn tuyết tùng. Ngày hôm qua Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đi dạo mấy cái cảnh điểm, thế nhưng không đi địa phương càng nhiều đây. Buổi sáng vừa vặn cùng Đường Chăn đồng thời đi dạo, Đường tiểu nhân nhi bị Đường Sương cùng Đường Chăn hống cuối cùng hài lòng lên. Tay trái nắm Đường Sương, tay phải nắm Đường Chăn, nhảy nhảy nhót nhót, vô cùng phấn khởi, giống một cái dị thường hoạt bát tiểu chim sẻ. Chiều hôm qua Đường Sương cùng Đường Quả Nhi ngắm phong cảnh lúc trời đang ở rơi tuyết lớn, tầm mắt bị quấy dày rồi, mà hiện ở lúc buổi sáng, tuyết đã ngừng, mặt trời ra phía trên đường chân trời nhảy ra, tung xuống vạn đạo kim quang. Đem Lư Sơn tuyệt mỹ phong cảnh nhìn một cái không sót gì bày ra ở trước mắt mọi người. Mỗi đến một chỗ cảnh điểm, ba người đều muốn than thở thật đẹp a, tương đương sau đó không kìm lòng được lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, chỗ đi qua đều lưu lại các nàng tiếng cười cười nói nói. Buổi trưa là ở cổ lĩnh trấn trên ăn, sau khi ăn xong đi dạo phố, mua một ít lễ vật nhỏ. Trở lại biệt thự sau do Đường Quả Nhi từng tái đưa cho trong biệt thự công nhân viên, cảm tạ bọn họ hai ngày nay chăm sóc, mọi người cũng dồn dập cho Đường ra ba huynh muội đưa lên chúc phúc. Biệt thự này nghênh đón đưa tới, trong những năm này ở qua không ít người, thế nhưng giống Đường ra ba huynh muội như thế sung sướng thân thiết thực sự không nhiều. Trong phòng bếp mấy vị đại sư phó đặc biệt không nỡ Đường tiểu nhân nhi. Quen biết thời gian mặc dù ngắn, thế nhưng tiểu hài tử luôn có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong rút ngắn cùng người khác quan hệ. Đại sư phó đặc biệt đưa một cái tượng gỗ sóc nhỏ cho Đường Quả Nhi. Đây là chính hắn thời gian nhàn hạ điêu khắc, ban đầu là chuẩn bị nghỉ thời điểm đưa cho trụ ở dưới chân núi trong thôn con gái nhỏ. Hiện tại đưa cho Đường Quả Nhi rồi, đưa xong lễ vật sau. Đường Sương cùng Đường Chăn thu thập hành lý, Đường Quả Nhi cũng chính mình trừng trị chính mình mini tiểu dương hành lý. Nàng tượng gỗ sóc nhỏ, tiểu hải mã súng bắn nước, đại quả hồng, bánh quả hồng chờ chút, đều nhất nhất chỉnh tề đặt ở bên trong. Đường Chăn sau đó kiểm tra một lần, rất tốt, không cần người lớn lại từ đầu thu dọn rồi. Lão Đường ra ba huynh muội Lư Sơn ngắn hạn du đến đây là kết thúc. Bắt đầu chuẩn bị xuống núi, Phan Văn Linh đám người đã lái xe tới đón đưa. Tuy rằng Lư Sơn lữ trình đã kết thúc, thế nhưng Đường ra ba huynh muội tạm thời vẫn sẽ không tách ra. Vì để cho Đường Quả Nhi cùng Đường Chăn nhiều chờ một lúc, Đường Sương quyết định lên Đường Chăn xe đến Hồng Thành, lại từ Hồng Thành đi máy bay về Việt Châu. Ly biệt thời khắc đến, Đường Quả Nhi đột nhiên thương cảm lên, một mình chạy đến trong sân, cùng người tuyết nhỏ ở cùng một chỗ, viền mắt muốn đỏ. Đường Chăn hỏi nàng làm sao, Đường Quả Nhi nói nàng không nỡ ném xuống người tuyết, hỏi có thể hay không đem người tuyết nhỏ mang về lão Đường ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.